Cuối cùng, cô không còn dũng khí nữa, rốt cuộc cô vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Gocchuyenaudio.com, họ là tình nhân của nhau, cô có tư cách gì mà ở đây? Ngay cả tư cách oán trách anh cũng không có. Dù anh Tuyết hít một hơi thật sâu, cô ép mình phải quay người rời đi. Vì quay lại quá nhanh nên mặt cô đập phải một bức tường, không, là một bên ngực của ai đó. Sự xuất hiện của người đó quá bất ngờ, cô suýt chút nữa đã hét lên nhưng lại bị một bàn tay to lớn che miệng ngăn không cho cô phát ra tiếng động. Sau khi nhìn kỹ người này, Du Ánh Tuyết trợn tròn mắt. Hóa ra lại là Kiều Phong Khang, nhưng không phải anh và Tô Hoàng Quyên đang, cho nên người kia hoàn toàn không phải anh ấy sao? Ý thức được điều này, hốc mắt đỏ hoe của Du Ánh Tuyết bỗng ngân ngấn nước mắt, cũng không biết tại sao một giọt nước mắt lăn rơi xuống không hề báo trước. Cô ngẩng đầu, ngây người nhìn Kiều Phong Khang, trong màn đêm dày đặc chỉ có ánh trăng mờ ảo như bao trùm lấy họ. Nhưng trong mắt cô, những đường nét của anh lại hiện lên một cách rõ ràng như thế. Hình bóng này chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của cô, dần dần chồng lên hình ảnh người đàn ông trước mặt cô, không ngừng dội thẳng vào trái tim cô. Đầu ngón tay mắt lạnh của Kiều Phong Khang khiến cô sừng sốt. Anh rũ mắt xuống, nhìn cô một cách chăm chú, sau đó anh đột nhiên giữ lấy eo cô, ôm cô đứng dậy, chỉ vài bước sau họ đã tới phòng tắm nắng trong vườn hoa. Lúc này, rèm cửa ở phòng tắm nắng được kéo kín mít, anh đặt cô xuống, để cô dựa vào cửa phòng, cách Trương.